Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 575. Diệp Như Hề không nhìn qua màn hình, cho nên cũng không biết bọn họ đang nói chuyện về cái gì. Nhưng Hứa lão phu nhân vốn dĩ còn đang thưởng thức tiếng đàn, cảm thấy những lời bình luận đó quá đê một nhì mà tông biết làm thế nào để che đi không. Lão quản gia yên lặng gọi một cuộc điện thoại cho cháu trai mình, sau đó thì nói. Không có cách nào xóa êm, nhưng nếu tiếp tục khen thưởng, xê thê chặn được bình luận trong một thời gian ngắn. Hứa lão phu nhân nghe vậy, không chút khách khí trực tiếp liên chọc vài cái. Đỉnh, mẹ Như donate một mảnh sao trời cho streamer hỉ nhạc bình an, đinh. Mẹ Như donate một mảnh sao trời cho streamer hỉ nhạc bình an, đinh. Mẹ Như donate một mảnh sao trời cho streamer hỉ nhạc bình tiếng thông báo donate liên tục trực tiếp khiến màn hình bùng lên một mảnh sao trời. Lóe sáng đến hai mắt đều hoa, mà một nhóm người quần chúng hóng hớt đều dại ra. Trên khu bình luận bị gián đoạn tận 5 phút, cuối cùng mới có người bắt đầu nói chuyện. Là do tôi hoa mắt sao? Năm mảnh sao trời? Là sao trời sao? Đó là bao nhiêu tiền thê? 50 vạn, tôi sắp hít thở không thông rồi đây. Là 50 vạn đó. Lúc này màn hình phát sóng vẫn treo đầy ngôi sao, nháy mặt đã khiến mọi người bùng nô. Càng ngày càng có nhiều người tò mò và bị ca một trên thích mà lao vào phòng phát sóng trực tiếp. Muốn nhìn xem là thân thánh phương nào lại có thể khiến người ta vung tiền nhiều như thế. Nhưng mà sau khi tiền vào, bọn họ vốn dĩ còn nghĩ sẽ thấy được mỹ nữ xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới. Chỉ là một đôi tay, 50 vạn, hít thở không thông, là đại gia nhà nào chạy tới thế này, còn để người ta sống nữa hay không? Nhưng mà, khi đám người ùa vào chuẩn bị thoát ra ngoài, lại bị này tiếng đàn kia hấp dẫn. Mà độ nóng phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Như Hề dòng như mùi tên lửa, vèo vèo vèo đứng trên top đầu. Thậm chí còn được quản trị viên chú ý, bắt đầu có người muốn liên hệ với streamer mới vừa tạo tài khoản không lâu này. Chờ Diệp Như Hề kết thúc xong khúc nhạc mới kinh ngạc phát hiện phòng phát sóng trực tiếp của mình đã có số người online bay lên tận 8 vạn người. Cô hoảng sợ, cứ nghĩ rằng bản thân đã nhìn lầm. Sau khi nhìn thấy danh sách người hâm mộ gửi quà tặng chỉ có một người, kèm theo đó là giá trị vật phẩm, cô có chút ngây ngân cả người. Tính cả mảnh sao trời đầu tiên, tổng cộng có 6 mảnh sao trời, giá trị là 60 vạn. Cách chương.